Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 89, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, các ngươi là vì chuyện hủy bỏ phục thủ. Đến nơi này cùng bản quan kháng nghị. Các vị tin tức nhưng thật ra linh thông. Ta chân trước mới nói xong. Sau lưng các ngươi liền tới. Sở Từ ngồi ở phía trên. Dùng ánh mắt hơi mang trào phúng nhìn Giang Đại Hải cầm đầu mấy người này. Trong miệng đưa ra tổng kết. Nhóm người này cơm đều không ăn. Liền chạy tới chặn cửa nơi này của hắn. Hắn còn tưởng rằng là cái sự tình cấp tốc gì. Đợi sau khi hắn đem người cho vào. Vừa nghe mới biết được. Hóa ra là vì nhiệm vụ buổi sáng hôm nay hắn bố trí cho phân tuần đảo. Những người này luôn miệng nói cái gì. Những phủ khác cũng là như thế. Chỉ đặc biệt thay đổi một mình Trương Châu phủ. Có phải quá mức đục lỗ hay không? Lại nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Quan trọng nhất trước mắt là đem những người đó ngăn lại. Trong dăm ba câu, liền muốn đem quyết định buổi sáng của hắn làm ra lật đổ. Do đó, Sở Từ mới có cách nói trên. Đại nhân nói quá lời. Bọn hạ quan không phải muốn cùng đại nhân đối nghịch. Chẳng những không nghĩ, chúng ta còn muốn giúp đại nhân một phen. Giang Đại Hải làm bộ không nghe hiểu Sở Từ châm chọc. Trên một gương mặt béo tròn tràn đầy thần sắc lấy lòng. Chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên lơ đãng mà biểu lộ một chút trào phúng. Sở Từ hết sức lễ độ. Hắn nhíu mày hỏi, lời này giải thích thế nào? Đại nhân ngài mới tới nhậm chức. Còn có điều không biết a, chuyện phục thủ này. Chính là Tề đại nhân nói ra. Lúc trước Nam Mân tỉnh chúng ta bá tánh sinh hoạt nghèo khổ. Lại không có tiền dư cho hài tử đi học. Thế cho nên nơi này của chúng ta học sinh số lượng ít hơn so với các tỉnh khác rất nhiều. Đoạn thời gian đó, đề học đạo đánh giá cho chúng ta cấp bậc đều là thấp. Mỗi năm phát đến thuế ruộng Nam Mân tỉnh, cũng đều là ít nhất. Giang Đại Hải thở dài, tự hồ nhớ tới đoạn năm tháng gian khổ kia. Sở Từ trong lòng cười lạnh một tiếng. Cuộc sống dù khó, cũng là làm khó dân chúng. Y một cái quan viên, lại có thể có bao nhiêu gian khổ. Sau lại A Tề đại nhân nhậm chức, y vừa lên nhậm, tình huống kia liền rất có chuyển biến tốt đẹp. Y suy nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Phục thủ này đó là một cái trong số đó. Có những biện pháp này, chúng ta khi để học đạo đưa tới đánh giá cấp bậc chung cũng vững bước bay lên. Ngài lúc này đột nhiên đem chuyện phục thủ hủy bỏ, nhìn ở trong mắt Tề đại nhân, sẽ là cái cảm thụ gì? Hiểu rõ, tự nhiên là biết Sở đại nhân ngài tuổi trẻ khí thịnh, muốn làm thành một phen sự nghiệp. Không rõ, còn tưởng rằng ngài là cố ý cùng Tề đại nhân khó dễ. Tội gì phải như vậy a? Giang Đại Hải đã đặt nền móng lâu như vậy. Vì chính là nói cho Sở Từ. Chuyện phục thủ này chính là ván đã đóng thuyền. Để hắn không cần nghĩ phá hủy. Lại còn có ám chỉ một chút Sở Từ. Đem hắn nói thành niên thiếu khí thịnh. Thật là người tham công. Sở Từ không có sinh khí. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Hắn liền biết việc này nhất định cùng Tề Lỗ Trực có quan hệ. Nhưng không biết, biện pháp này cư nhiên chính là y tự mình nghĩ ra được. Hơn nữa nghe miệng lưỡi gia hỏa này, vị Tề đại nhân kia trước giờ không chỉ làm những việc này. Đa tạ Giang đại nhân hảo tâm đề điểm, bản quan lúc mới tới nhậm chức, ngoại trừ đi tới chỗ tuần phủ đại nhân nơi đó, cũng từng đi một lần đề học tư. Gặp được đề học đại nhân. Bất quá, Sở Từ chậm gì gì mà nói. Cố ý treo hứng thú. Giang Đại Hải quả nhiên có chút nóng vội. Bất quá cái gì, Sở đại nhân có chuyện nói thẳng là được. Hà tất ấp à ấp úng đâu. Ai, Giang đại nhân vẫn thật là tính nôn nóng. Bất quá, bản quan nhìn thấy đề học đại nhân. Lại không phải Tề đại nhân, mà là Đỗ đại nhân. Bản quan may mắn cùng Đỗ đại nhân nói chuyện với nhau qua vài câu. Phát hiện người này quả thật chính là một quân tử chính trực đoan chính. Khinh thường nhất, Đó là giở trò bịp bợm kia. Sở Từ ý vị thâm trường mà nói. Giang Đại Hải mặt cứng đờ. Vừa mới tê cười đã biến mất không thấy. Nói vậy y là nghe minh bạch hình dung giở trò bịp bợm này chính là ai. Ta vốn định cùng Tề đại nhân cũng giao lưu một phen. Lại không nghĩ rằng Đỗ đại nhân nói cho ta. Tề đại nhân bởi vì thân thể không khỏe nhìn nghĩ phép ở nhà tu dưỡng. Nếu không phải bởi vì thời gian đi nhậm chức khẩn cấp, bản quan tất tới cửa thăm một chút. Sở Từ bộ dáng tựa hồ có chút đáng tiếc. Giang Đại Hải mặt đã hoàn toàn chìm xuống. Y cười lạnh một tiếng. Nói, Tề đại nhân thân thể tuy không có rất tốt, nhưng lão nhân gia cẩn trọng. Một lòng vì công việc, lúc này đã trở lại nha môn. Vô luận là luận tư lịch hay là luận năng lực, Tề đại nhân đều phải hơn xa so với Đỗ đại nhân. Tuần phủ đại nhân đối Tề đại nhân vẫn luôn cũng là ngưỡng mộ có thừa. Sở Từ cũng cười rộ lên, hỏi Giang đại nhân, không biết người có rõ ràng Tề đại nhân vì sao đột nhiên phát bệnh hay không? Giang Đại Hải cau mày nhìn Sở Từ, vẻ mặt hình như có chút đề phòng. Người biết, bản quan tất nhiên là biết đến. Nếu Giang đại nhân muốn biết, liền tự mình đi tra một chút, ẩn tình trong đó tìm tòi liền biết. Sở Từ lộ ra một nụ cười tràn đầy thâm ý, Giang Đại Hải có chút dự cảm bất hảo. Họ Sở này lời thề son sắt Tề đại nhân sinh bệnh có ẩn tình khác. Chẳng lẽ là sự thật? Nếu là sự thật, hắn lại là làm sao mà biết được đâu? Ẩn tình này, rốt cuộc là cái gì đâu? Giang Đại Hải càng muốn trong lòng càng loạn, nhất thời thiếu chút nữa quên hết mục đích y tới đây. Những người khác xem y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy y không nói lời nào, liền cũng đem miệng nhắm chặt. Giang đại nhân, canh giờ cũng không còn sớm. Bản quan còn có công vụ muốn làm, liền không lưu các ngươi. Sở Từ bưng trà tiễn khách, hắn tính tính lặng lẽ. Nhóm người này đã chậm trễ 15 phút thời gian giấc ngủ của hắn. Giang Đại Hải có chút mất hồn mất vía. Y nghe Sở Từ tiễn khách, liền đứng lên hướng hắn cáo từ. Rồi sau đó lãnh mấy người kia hướng ngoài cửa đi đến. Bọn họ chân trước rời đi viện. Sau lưng Sở Từ liền đứng dậy đi vào nội thính. Hiện tại đi ngủ, còn có thể nghỉ ngơi 30 phút thời gian. Ban đêm, Giang Đại Hải đi tới trong nhà Lục Chi Phủ, hướng y hội báo sự tình hôm nay phát sinh. Lục đại nhân, sự tình chính là như vậy. Sở Từ kia đã ở trên bảng cáo thị đóng xuống ấn. Nói vậy ít ngày nữa huyện nha các nơi liền sẽ dán ra thông cáo chuyện phục thù bị hủy bỏ. Các người không có ngăn lại y sao? Tại sao lại để y hành sự hoang đường như thế? Lục Chi Phủ giận dữ. Hắn vẫn luôn làm cho bọn họ hào hào nhìn chằm chằm Sở Từ kia. Lại không nghĩ rằng dưới canh phòng nghiêm ngặt như thế, vẫn là để y làm ra chút chuyện. Giang Đại Hải vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao lại không ngăn cản? Là Sở đại nhân này quá giảo hoạt. Ai có thể dự đoán được chỉ trong thời gian một cái buổi sáng, y liền có thể hạ mệnh lệnh này. Hơn nữa chuyện này y một chút cũng không ở thời điểm mở họp nói ra. Thằng nhãi này quả nhiên xảo trá. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống. Huyện nha các nơi không được dán bảng cáo thị. Chuyện phục thủ này hết thảy như cũ. Tuần phủ Lâm đại nhân nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải bảo hắn phải nhìn chằm chằm Sở Từ này. Đừng để y làm cái chuyện gì làm người chú ý. Hiện tại việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nghĩ cách cứu lại. Đại nhân, không ổn a, sư gia một bên lập tức kêu lên. Ý tứ Lâm đại nhân là, đại nhân ngài là muốn ở trong tối nhìn thẳng Sở Từ. Bên ngoài vẫn là đến cùng y giao hảo, để y dỡ xuống lòng phòng bị. Ngài đưa ra mệnh lệnh này, vậy trực tiếp xé rách mặt. Sở Từ kia hành sự nhất định sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Vạn nhất y lại làm ra cái chuyện gì lớn hơn nữa, vậy hối hận cũng không còn kịp rồi. Lục Chi Phủ nghe xong, trầm mặc một hồi, chẳng lẽ liền tùy ý y hành sự như vậy? Sư gia hai mắt nhíu lại, cười nói, đại nhân đừng vội, việc này có người so với ngươi càng gấp hơn. Lục Chi phủ linh quan chợt lóe, ngươi là nói, đúng là, chuyện phục thủ này, rốt cuộc cùng nha môn chúng ta quan hệ không nhiều lắm. Chúng ta cũng chính là ở bên hiệp trợ, nhưng mà, đề học tư bọn họ lại không giống nhau. Sở Từ không có xin chỉ thị liên tự chủ trương hủy bỏ chuyện phục thủ. Rõ ràng chính là đang dùng sức đánh mặt Tề đại nhân. Đại nhân ngươi nghĩ, nếu là ngươi, ngươi có thể nguyện ý sao? Sư gia một bộ dáng vẻ cáo già xảo quyệt. Biểu tình mừng thầm trên mặt nhòn nhọn kia rất có vài phần quen thuộc cảm giác chồn ăn trộm gà. Lục Chi phủ bị y khuyên như vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được, hà tất tự tìm phiền toái đâu. Tọa sơn quan hổ đấu, nguyên nghĩa chỉ ngồi ở trên núi xem lão hổ đánh nhau. So sánh áp dụng thái độ bàn quan nhìn hai bên tranh đấu. Chờ đến thời điểm lưỡng bại câu thương, hai bên đều có hại, lại từ giữa được lợi. Cách chương.